Chương 789, Bá Vương ngạnh thượng cung. Chính Thoải suy nghĩ một cái, nói ra, ta đối với người kia một chút ấn tượng cũng không có, nghe ta mụ nhắc qua mấy lần, thi vào trường cao đẳng đệ nhất danh, thi từ ca phú tất cả đều sẽ, cực kỳ có năng lực, trong trường học có thể cầm các hạng thể dục quán quân, làm người cũng tương đối đoan chính, nhưng là cũng là bởi vì quá yêu bất bình dùm, kết quả là bị người giết chết. Lưu Húc thất kinh, nuốt nước bọt, mắng thầm, ta ít Chính Thoải cười nói, làm sao? Sợ Lưu Húc liếc mắt một cái con ma bệnh này tiểu mỹ nhân, nói ra, ta biết sợ sao Chính Thoải chép miệng, một bộ ai ly bất lý dáng vẻ. Cho Chính Thoải làm xong châm cứu, Lưu Húc cho nàng làm chỉ áp ấn màng thời điểm, tâm tư đều có chút tản. Chính mình căn bản không phải người như vậy a, học bá coi như, còn muốn làm một người tốt ca ác danh đã truyền khắp toàn bộ nhị thứ nguyên đại thiên thế giới đi. Chính Thoải thì cười hì hì nhìn Lưu Húc, thoải mái nằm ở chỗ, dường như khám phá Lưu Húc tâm tư một dạng nói ra, nếu như ngươi thực sự muốn đuổi theo mẹ ta, ta dạy cho ngươi nhất chiêu. Lưu Húc không nói hai lời lên đường, ngươi nói Chính Thoải bên trong đôi mắt mang theo ngoạn vị nhìn Lưu Húc, nói một câu để Lưu Húc chín phần khiếp sợ còn lại một phần tà niệm lời nói, bá vương ngạnh thượng cung. Ta đi. Lưu Húc mắng, ngươi đây là hại ta và mẹ của ngươi đâu, ngươi nữ nhi này làm Chính Thoải thấy Lưu Húc như thế một bộ dáng, biển liễu biển truy nghịch ngầm nói, là ta chưa nói. Lưu Húc còn muốn há mồm hỏi một chút gì, Sa Hiểu liền đẩy cửa ra đi đến. Na nở dê mở cờ lấy một bộ rộng lớn quần áo ở nhà, mặc dù y phục rộng thùng thình, thế nhưng vóc người vẫn là hiển lộ không thể nghi ngờ. Cũng có lẽ là bơ y vi mới làm xong yoga duyên cớ, Sa Hiểu sắc mặt mang theo một lớp đỏ ngất, vô cùng nói thanh tú người. Lưu Đại Phu, ta làm cơm a, chờ một chút ăn chung cái cơm. Sa Hiểu nhìn Lưu Húc nói. Lưu Húc nhìn Sa Hiểu ánh mắt đều có điểm ngâm phạm mùi vị, Chính Thoải thì là chớp mắt nhìn hai người, Lưu Húc nhanh lên đáp ứng nói, đi. Sa Hiểu cười ha hả đi ra. Chính Thoải thì cười hắc hắc, nói ra, ngươi thật muốn truy mẹ ta. Lưu Húc im lặng không lên tiếng. Chính Thoải thì không tha thứ nói, ngươi nói một chút, ngươi yêu thích ta mụ cái gì, nếu như ngươi nói, ta sẽ nói cho ngươi biết chân chính truy của mẹ ta biện pháp. Lưu Húc nghe Chính Thoải nói như vậy, không nói hai lời lên đường, mẹ ngươi thành thục, xinh đẹp, chi tính, rất có nữ thần phạm nhi, đây đều là chúng ta mọt game thích nhất, hơn nữa có một cái tuổi lớn hơn mình nữ nhân, còn biết chiếu cấu ngươi, xét đến cùng, đây chính là yêu tỷ thích, nói đơn giản một điểm, tất cả nam nhân đều hy vọng có một có thể chiếu cố hắn đại tỷ tỷ, mà ngươi mụ mụ hoàn toàn phù hợp đây hết thảy. Nghe Lưu Húc nói xong những thứ này, Chính Thoải một bộ bị đả kích răng rấp, nói ra, ngươi không cứu. Lưu Húc mới muốn phản bác. Chính Thoải liền nói ra, ngươi đây là tìm tình nhân, hay tìm lão mụ tử a. Lưu Húc nhún vai, nói ra, đây là ta vì sao thích ngươi mụ, cũng không có nghĩa là ta thực sự liền sẽ để mẹ ngươi bao nuôi ta, ta nhưng là một cái nam nhân được rồi, ngươi ngày đó là biết ta làm sao bảo hộ mẹ của ngươi. Chính Thoải như có điều suy nghĩ nhìn một chút Lưu Húc, cuối cùng lại nói ra, cũng là, đi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết biện pháp. Nói. Lưu Húc hưng phấn nói. Chính Thoải chân thành nói. Bá vương ngạnh thượng cung. Đờ ít ít cờ mờ Lưu Húc tức giận mắng. Chính Thoải đắc ý Lưu Húc cho Chính Thoải làm xong chỉ áp ấn màng, Sa Hiểu cơm cũng làm xong, Lưu Húc liền bồi hai mẹ con này ăn. Hai mẹ con này đều thực không nói, Lưu Húc cũng chỉ đành liên tiếp ăn. Sau khi cơm nước xong, Sa Hiểu nhìn đồng hồ đã 6 giờ tối, liền cười đối với Lưu Húc nói ra, Lưu Đại Phu, ta đưa ngươi trở về đi, đỡ phải ngươi đón xe. Lưu Húc đáp ứng nói, Sa Hiểu đổi qua y phục liền cùng Lưu Húc cùng ra ngoài, Chính Thoải ở phía sau sông Lưu Húc làm một cái dương cung đích thủ thế, Lưu Húc gác hẳn cho nàng một cái hung ác nhãn thần. Thật không biết cái này tiểu băng sơn mỹ nhân là không phải Sa Hiểu nữ nhi, cái này cờ mở nở xúi dục người khác đối với chính mình mụ mụ ngạnh thượng cung, thật đúng là không dám tin. Ngồi ở Sa Hiểu mạ giờ dạ tỉ kế bên người lái, Sa Hiểu không khỏi đảo mắt nhìn một chút Lưu Húc nói ra, ngươi vì sao không phải ngồi phía sau đâu. Lưu Húc khỏe miệng quải thượng vẻ mỉm cười nói, kế bên người lái là nhất nguy hiểm địa phương. Sa Hiểu khoe miệng cũng quải thượng vẻ tươi cười, nói ra, thường thường ngồi một nữ nhân xe kế bên tài xế đều là của nàng tình nhân. Lưu Húc gật đầu nói, ngồi một người nam nhân kế bên người lái đều là tiểu tam. Sa Hiểu cười ha ha, quay đầu xe lái về phía Xuân Giang Đại nói. Lưu Húc quay kiếng xe xuống, để lanh phong rót vào trong xe, Sa Hiểu bên tóc mai mái tóc múa may theo gió. Sa Hiểu quay đầu, hỏi, cần gì phải. Lưu Húc nói ra, ta muốn khiến người ta chứng kiến, ta là tiểu bạch kiểm. A Sa Hiểu lạnh rên một tiếng, nói, vậy ngươi liền thăm dò hô to, ta là tiểu bạch kiểm. Lưu Húc quả thực đã đem đầu lộ ra cửa xe, hướng về phía toàn bộ Xuân Giang hô to một tiếng, ta là tiểu bạch kiểm, ta bao dưỡng. Chi Sa Hiểu đống nhiên trong lúc đó đạp dừng ngay, mạ giờ dạ thì trượt tốt một đoạn thời gian, mà đem đầu lộ ra cửa xe Lưu Húc trực tiếp ở quán tính dưới tác dụng từ trong cửa sổ xe bay ra ngoài. Bất quá, hắn cũng không có thụ thương. Sa Hiểu lông mày đảo thụ nhìn cái này không đứng đắn hỗn đản, vốn định lái xe đi liền, kết quả vẫn là dừng xe ở một bên. Xuống xe nhìn một chút không phát hiện chút tổn hao nào Lưu Húc, Sa Hiểu không lạnh không nhạt hỏi, không có sao chứ? Lưu Húc bò dậy, trên mặt cũ mang theo nụ cười nói, không có chuyện gì. Sa Hiểu không để ý tới Lưu Húc, mà là ghé vào Xuân Giang bên bờ, mặc cho gió thu quất vào mặt, bên tóc mai mái tóc múa may theo gió, xinh đẹp tiêu chí cực kỳ. Mà Lưu Húc thì ghé vào Sa Hiểu bên cạnh, quay đầu nhìn một chút nàng, nói ra, ta muốn nghe một chút chuyện của hắn. Sa Hiểu nhãn thần đạm mạc, biểu tình trên mặt nhàn nhạt, một điểm giấu giếm nội tâm ý tưởng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.